Nguyễn Hoa xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội được mang tên Làm vợ bác sĩ của tác giả Lạc Tiêu. Chuyện rất hay và hấp dẫn, đang đón chờ quý vị và các bạn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Cô nhấc tay khỏi ngực anh, vòng tay ôm eo trắng kiện của anh, ngửa đầu cười nhìn anh. Em muốn nỗ lực giữ dáng, làm cao hướng tình hoàn hảo nhất trước mặt anh. Lời nói của hướng tình khiến Lục Ly Giá chấn động, con người đen xẹt qua mấy phần nóng bỏng. Ngón tay thon dài nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, mắt phượng hẹp dài híp lại. Cho dù cao hướng tình em có vóc dáng như thế nào thì đối với anh vĩnh viễn vẫn là hoàn mỹ nhất. Anh lại gạt em, già rồi thì sao? Già rồi cũng vẫn đẹp, Lục Ly Giá trả lời, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô. Tình à, Tình. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Hướng Tình, vừa rồi con có nghe thấy tiếng đập cửa không? Là mẹ cô. Vừa rồi không nghe thấy, bây giờ lại rất rõ ràng. Hướng Tình bị Lục Ly Giá hôn đến thần hồn điên đảo. Để mẹ mình ở bên ngoài gọi đến khàn giọng, gõ cửa rất lâu cũng không để ý tới, chỉ lo chăm chú hôn môi với Lục Ly Giá. Dù sao khi cha mẹ cô làm chuyện chính sự, cho dù cô có việc gấp đến mấy, họ cũng không thèm để ý. Đây đại khái chính là không khí của nhà bọn họ. Nhưng Hướng Tình biết mà không lên tiếng, mẹ cô nhất định sẽ cầm chìa khóa mạnh mẽ phá cửa đi vào. Cô khó khăn tránh khỏi nụ hôn của Lục Ly Giá. Cô lấy lại tinh thần trả lời Hoàng Ngân. Mẹ, sao vậy? Con đang ngủ mà. Mới sớm như vậy đã ngủ rồi. Con vừa rồi không nghe thấy tiếng đập cửa sao? Ngoài cửa, Hoàng Ngân hỏi cô. Tiếng đập cửa gì ạ? Không phải tiếng mẹ đang gõ cửa sao? Hướng Tình giả ngu, nói xong, liếc nhìn Lục Ly Giá trước mặt. Lục Ly Giá nâng mặt cô lên, dùng râu mình cọ cọ vào cằm của cô. Cọ đến khi Hướng Tình ngứa không chịu nổi, ở trong ngực anh giãy giụa liên tục, suýt nữa cười ra tiếng, thấp giọng cảnh báo anh. Đừng quậy, con mở cửa cho mẹ vào xem. Bỗng nhiên mẹ cô ngoài cửa lại nói. Dạ, Hướng Tình gấp gáp trả lời. Ai da, mẹ, con đang ngủ, mẹ đừng vào. Ngày mai con phải đi làm sớm. Thật sự không có tiếng đập cửa đâu. Mẹ đừng nghi thần nghi quỷ. Con ngủ đã nhé. Ngủ ngon. Con bé này. Bên ngoài, Hoàng Ngân lại nhải vài câu rồi xoay người rời đi. Nghe tiếng bước chân rời đi bên ngoài, Hướng Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn anh vẻ giận dỗi. Xem anh lần sau còn dám leo cửa sổ không? Lục Ly Giá không để ý tới lời oán trách của cô, thuận theo mái tóc ướt vỗ nhẹ eo cô. Nhanh đi sấy khô tóc đi em. Vâng. Hướng Tình ngoan ngoãn đi vào phòng tắm lấy máy sấy. Nhìn mình trong gương, vừa rồi còn chưa kịp rửa mặt. Cô nói với Lục Ly Giá bên ngoài. Anh từ từ đã, em đi rửa mặt. Hướng Tình nói xong. Tìm kẹp tóc, kẹp lại mái tóc đang dính trên trán. Tìm mấy vòng cũng không thấy, không biết mình vứt ở đâu. Không còn cách nào khác. Hướng Tình lại phải thò đầu ra nhờ Lục Ly Giá giúp đỡ. Anh lại đây một chút đi. Cô chớp mắt gọi anh. Lục Ly Giá đi vào. Sao thế? Anh giữ tóc mái giúp em rửa mặt. Hướng Tình vuốt mái tóc lên đỉnh đầu, rồi nhanh chóng nắm tay Lục Ly Giá, túm phần tóc trên đầu của mình. Đừng để chúng rơi xuống nhé. Hướng Tình khom người lấy sữa rửa mặt, rồi xoa nhanh lên mặt mình. Lục Ly Giá giữ mái tóc giúp cô, đứng ở bên cạnh nhìn cô tự xoa mặt mình một vòng, rồi lại một vòng sữa rửa mặt, nhịn không được híp mắt phượng nở nụ cười. Anh cười cái gì? Hướng Tình cả mặt trắng toát hỏi anh. Chưa nhìn thấy con gái rửa mặt bao giờ à? Nói thật, anh đúng là chưa thấy con gái tẩy trang rửa mặt bao giờ. Bình thường làm gì có người phụ nữ nào tùy tiện tẩy trang trước mặt đàn ông cơ chứ? Lục Ly Giá dừng lại, đáy mắt vẫn chứa ý cười. Không có. Chỉ là đột nhiên cảm thấy em dường như thực sự quyết định cả đời ở bên anh rồi. Bàn tay đang xoa mặt của Hướng Tình hơi khựng lại. Trái tim đột nhiên loạn nhịp.

kéo mẹ mình lại. Cô đang muốn nói gì đó, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe. Một chiếc xe ben thì màu đen lại đỗ lại ở bên biệt thự. Cửa xe phía sau nhanh chóng mở ra, chỉ thấy Murray từ bên trong bình tĩnh bước ra. Sau đó anh ta bước nhanh vào nhà. Ngô Dư Sinh cung kính đi theo sau anh ta. Vừa đi vào trong, anh ta đã lễ phép chào Hoàng Ngân và Cao Hướng Thành, gọi một cách vô cùng tự nhiên. Ba, mẹ. Vẻ mặt Hoàng Ngân hơi lúng túng. Cao Hướng Thành chỉ thản nhiên liếc qua nhìn anh ta nhưng không trả lời. Con tới đón Hướng Tình về nhà. Anh ta nói rất đương nhiên. Trên sofa, Hướng Tình ôm gối và cắn răng trừng mắt nhìn anh ta. Hướng Tình trợ mắt nhìn Murray bước từng bước đến gần mình. Cơ thể cô run rẩy chống cự, nhưng trong chớp mắt tiếp theo đã rơi vào lồng ngực của anh ta. Anh ta thì thào nói rõ từng tiếng ở bên tai của cô. Bây giờ em là vợ của tôi, cho nên phải thực hiện nghĩa vụ của một người làm vợ. Nếu như em vẫn hy vọng Lục Ly Giá còn sống thì... Anh ta nói đến đó thì bế Hướng Tình lên. Bị ổi. Viền mắt Hướng Tình đỏ hoe nhưng không thể nói gì nữa, chỉ có thể cố nhịn rồi lại cố nén nhìn. Hoàng Ngân rất không muốn để con gái mình đi, nhưng Hướng Tình muốn đi theo với Murray, bà cũng không còn cách nào khác. Dù sao bây giờ hai người cũng đã là vợ chồng. Tối hôm đó, Murray đưa Hướng Tình đến một biệt thự trên núi của vùng ngoại thành. Thu xếp xong cho cô, anh ta không hề căn dặn một lời nào, đã dẫn Ngô Dữ Sinh đi, để lại mấy người giúp việc và mấy chục vệ sĩ áo đen chờ ở bên ngoài. So với nói là bảo vệ cô thì không bằng nói là bọn họ giám sát cô. Hướng Tình không đi làm, thậm chí cũng không có tâm tư đâu để xin nghỉ. Cô cứ nằm ở trên giường mơ mơ màng màng như vậy. Cô hết ngủ lại tỉnh, hết tỉnh lại ngủ. Đám người giúp việc đi vào đưa cơm cho cô, nhưng cô không để ý tới, cũng không muốn ăn một miếng nào. Có đôi khi cô thậm chí nghĩ mình còn không bằng chết như vậy ở trên giường này thì tốt biết mấy. Có rất nhiều đêm cô đều nằm mơ. Những cảnh trong mơ không ngừng hiện ra trong đầu cô. Cô mơ thấy Lục Ly Giã gõ cửa sổ phòng cô. Cô mở ra và anh ta ôm cô vào trong lòng, không ngừng hôn cô. Hôn rồi lại hôn, sau đó Hướng Tình sẽ khóc. Khóc một lúc rồi cô sẽ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, bên khóe mắt cô đều là nước mắt. Chợt có đôi tay lạnh lẽo lau nước mắt trên mặt cô, sau đó rơi vào trong lồng ngực rắn chắc. Giọng nói lạnh lùng của Murray nặng nề vang lên bên tai cô. Bảo em kết hôn với tôi lại khốn khổ như vậy sao? Đúng, không chỉ đơn giản là đau khổ mà còn có cả buồn nôn, rất buồn nôn nữa. Hướng Tình mở mắt ra, trong đôi mắt lạnh lùng hoàn toàn không che giấu sự căm hận, trừng mắt nhìn anh ta. Trong chớp mắt tiếp theo, cô đã bị Murray đè xuống dưới giường. Cơ thể anh ta đặc biệt cường tráng nên cô căn bản không phải là đối thủ. Hơn nữa, vì nhiều ngày không ăn nên giờ phút này Hướng Tình thậm chí chỉ nói mấy câu cũng đã cảm thấy rất mệt. Nói gì tới chuyện đấu sức với anh ta. Cao Hướng Tình, nhưng Murray tôi lại thích em. Đôi mắt anh ta nóng rực, sáng ngời nhìn Hướng Tình dưới thân mình. Ánh mắt kia nóng như lửa, khiến Hướng Tình cảm giác như bị bỏng rát. Ngón tay anh ta giữ chặt lấy cằm cô, trong giây lát đôi môi ẩm ướt. Nóng ấm đã mạnh mẽ cuốn lên môi cô. Đầu lưỡi anh ta vừa đưa vào trong miệng Hướng Tình đã bị cô hung hăng cắn chặt. Bất ngờ chính là Murray không tránh, cứ mặc cho cô cắn như vậy. Lúc đầu miệng Hướng Tình còn nới lỏng, nhưng thấy anh ta không tránh thì trong lòng càng tức giận hơn, hàm răng cắn xuống cũng mạnh hơn. Mãi cho đến khi cắn ra máu, cô cũng không có ý định nhả ra. Sau đó có lẽ vì thực sự quá mệt, cuối cùng Hướng Tình vẫn thả lỏng miệng. Nước mắt không nén được mà tràn ra khỏi mi. Murray vẫn không chịu thả cô ra, vẫn cứ hôn cô mà không chịu bỏ cuộc. Cuốn lấy đôi môi mềm mại của cô, chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào thơm tho của cô. Tôi yêu em nên tôi mới cưới em. Một ngày nào đó tôi sẽ làm cho trái tim của em giống như tôi vậy. Từ trước đến nay Murray đã quyết định chuyện gì thì không có chuyện gì là không thể. Lại giống như có cô và cưới cô vậy. Nhưng Murray, anh vĩnh viễn cũng không đợi được đến ngày đó đâu. Từ giờ phút Murray kết hôn với Cao Hướng Tình tôi thì đã xác định anh ta mãi mãi mất Cao Hướng Tình cô rồi. Hướng Tình sống đờ đẫn qua 4 ngày, sang ngày thứ 5 cô cuối cùng cũng bắt đầu đi làm. Sau khi đi làm, tâm trạng cô vẫn không quá ổn định. Cô đôi khi sẽ ngây người, nhìn chằm chằm vào quyển lịch ở trên đầu bàn rất lâu. Thời gian một tuần, từng ngày trôi qua rất nhanh, Lục Ly Giã cũng sắp trở về rồi. Sau khi anh ta trở về, mình nên đối mặt với anh ta như thế nào đây? Mình phải tự nói cho anh ta biết sự thật chuyện mình đã kết hôn. Hướng Tình ôm cái đầu đang đau đớn, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cô căn bản không thể nào nói ra được những lời này. Một tuần lại thêm hai ngày, gương mặt quen thuộc của Lục Ly Giá cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Hướng Tình. Hết giờ làm việc, cô mới ra khỏi công ty, liền thấy bóng dáng cao lớn trong chiếc áo choàng dài màu đen, đang lười biếng dựa vào chiếc xe Maybach màu đen tuyệt vời. Anh ta đang cúi đầu, thỉnh thoảng lại hút thuốc. Gió nhẹ thổi tới làm làn thuốc trong tay anh ta lúc nào cũng lúc tối lúc sáng. Khói thuốc mông lung kết hợp với khuôn mặt điển trai làm cho người khác phải điên đảo. Anh ta đứng ở đó, cho dù không có bất kỳ động tác nào, cũng là hình ảnh cám dỗ làm cho người khác không thể nào rời mắt. Viền mắt Hướng Tình chợt ướt ướt. Dường như cảm giác được đôi mắt khác thường của cô, Lục Ly Giá đang cúi đầu hút thuốc, chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt phượng thâm trầm vừa đối diện với đôi mắt ngấn nước của Hướng Tình đã chợt sáng lên. Trong giây lát, anh ta nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc trong tay, hai tay đút trong túi và bước nhanh về phía cô. Anh ta càng tới gần thì Hướng Tình càng hoảng loạn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có phần tránh né nhìn thẳng vào anh ta. Lục Ly Giá còn chưa tới gần đã nhận ra sự khác thường của Hướng Tình. Em làm gì vậy? Mới một tuần không gặp đã tính giả vờ thanh cao với cậu này à? Lục Ly Giá đi tới, ngang ngược giữ chặt lấy cằm cô. Anh ta lại khẽ nhíu mày. Thấy cậu chủ đây bình yên ra ngoài mà em còn mất hứng như vậy sao? Anh đừng như vậy. Nửa viền mắt Hướng Tình đã ướt. Cô thò tay, kéo bàn tay anh ta đang nắm cằm mình xuống. Có thể thấy được anh ta khỏe mạnh xuất hiện trước mặt mình. Cô thật sự vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào khác. Nhưng giờ phút này, cho dù vui mấy đi nữa, thì cô cũng không có cách nào làm cho mình cười lên được. Anh thế nào? Lục Ly Giá nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ Hướng Tình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chỉ ra muộn qua hai ngày, mẹ em lại cáu kỉnh với cậu đây sao? Không, ý em không phải vậy. Hướng Tình cúi đầu, tránh né ánh mắt của Lục Ly Giá, căn bản không dám nhìn anh ta. Lục Ly Giá cảm thấy Hướng Tình thực sự bất thường. Anh ta ngang ngược, nắm lấy cằm của cô. Một tay khác vòng qua eo nhỏ nhắn của cô và kéo cô vào trong lòng mình. Không phải anh đã nói sau khi anh ra, anh và em sẽ uống với nhau không say không về sao? Tại sao anh vừa ra mà em lại la hét, khó chịu với anh như thế? Em nói cho anh biết, anh đã làm gì chọc giận em vậy? Cho dù em có giận anh, thì ít nhất cũng phải cho anh biết nguyên nhân chứ. Hướng Tình ở trong lòng anh ta cảm thấy không được tự nhiên, cố giãy giụa. Lục Ly Giá, anh đừng như vậy. Cô thực sự kích động nhiều lần, muốn mở miệng nói cho anh biết sự thật. Nhưng bảo cô làm sao nói ra được đây? Anh thả em ra trước đã. Không thả. Từ trước đến nay anh ta đã quen ngang ngược rồi. Hướng Tình thấy chán nản đẩy anh ta ra. Em bảo anh thả em ra đã. Cô thực sự tức giận. Nhưng sự tức giận với chính bản thân mình. Giận mình không thể giữ lời hứa với anh. Lại giận mình không có can đảm nói sự thật cho anh biết. Không ngờ Hướng Tình vừa đẩy anh ra, anh ta đã buông tay ra và lảo đảo hai bước lùi lại phía sau. Tay kia theo bản năng che ngược mình. Gương mặt anh ta tái đi, nhưng ánh mắt nhìn Hướng Tình vẫn lộ vẻ nuông chiều. Cao Hướng Tình, em nổi giận làm gì vậy? Định mưu sát chồng sao? Hướng Tình thấy thế mới phát giác không đúng. Chỉ là câu nói mưu sát chồng lại làm cho trái tim cô đau đớn. Cô lo lắng bước tới, ân cần hỏi anh ta. Sao vậy? Em chỉ đẩy nhẹ thôi mà. Lục Ly Giá thấy cô cuối cùng cũng đã nói chuyện nhẹ nhàng, liền giơ tay kéo cô trở lại trong lòng mình. Bị thương nhẹ thôi, nằm ở viện hai ngày nay. Thật ra anh ta nói là bị thương nhẹ, nhưng chính xác là bị thương nặng. Nằm mê man ở trong viện hai ngày hai đêm vẫn không tỉnh. Mãi cho đến khi hôm nay là ngày thứ ba mới đỡ hơn một chút. Ít nhất có thể cử động nhưng vẫn đang sốt cao. Anh ta còn chưa được phép ra khỏi viện, đã lén lút chạy ra ngoài gặp cô rồi. Bị thương à? Trên mặt Hướng Tình rõ ràng lo lắng. Để em xem anh bị thương chỗ nào, có nghiêm trọng không? Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, Lục Ly Giá cảm thấy mình bị thương nặng nữa cũng đáng giá. Anh ta đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, khẩn trương của cô trong lòng bàn tay nóng ấm của mình. Làm gì vậy? Muốn vén quần áo của cậu chủ đây lên để kiểm tra tại đây à? Chúng ta lên xe trước đã. Anh ta vỗ nhẹ vào thắt lưng của Hướng Tình và ra hiệu cho cô lên xe. Hướng Tình ngập ngừng một chút, sau đó theo anh ta lên xe. Vừa rồi cô động tới vết thương trên ngực vẫn còn đau, nhưng anh cố nhịn. Trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Sờ trán của anh mà giật mình. Anh sốt cao quá. Không sao, lúc anh đi đã uống thuốc hạ sốt rồi. Anh để cho em xem vết thương của anh đã. Gương mặt của Hướng Tình có phần trắng bệch. Không cần đâu, để cho em xem thử. Hướng Tình kiên trì. Có đôi khi Lục Ly Giá cảm thấy cô nhóc này thực sự bướng bỉnh. Em khẳng định muốn xem à? Ừ. Được rồi, sau khi em xem xong, em không được khóc hoặc là anh sẽ không cho em xem. Còn quy định nhiều như vậy sao? Được. Hướng Tình gật đầu. Lục Ly Giá không giấu giếm nữa. Anh ta kéo áo khoác ra, cởi cúc áo sơ mi và lén nhìn Hướng Tình đang khẩn trương, sau đó mới kéo áo sơ mi ra. Sau áo sơ mi là một lớp băng được quấn chặt. Đúng là vừa rồi Hướng Tình hơi dùng sức, nên miệng vết thương đã nứt ra, máu đã nhuộm đỏ lớp băng trắng. Hướng Tình nhìn thấy liền giật mình, mi tâm giật giật vài cái. Cô hít sâu một hơi, nước mắt lại dâng lên và áy náy nhìn anh ta. Anh bị chảy rất nhiều máu, chúng ta về bệnh viện trước đã. Không có việc gì đâu, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Lục Lý Giá nói rất nhẹ nhàng, thoải mái. Anh không quay lại bệnh viện đâu, thật vất vả mới thoát được ra khỏi đấy. Anh ta nói xong, liền cúi đầu cài cúc áo sơ mi. Chúng ta tìm một chỗ phóng túng một chút đi, chỉ hai chúng ta thôi. Anh đã như vậy còn phóng túng thế nào nữa? Vào giờ phút này, trong lòng Hướng Tình cảm giác đủ cả đắng cay mặn ngọt. Phóng túng, bây giờ Cao Hướng Tình lấy thân phận gì để sống phóng túng với anh ta? Cô lại có tư cách gì để sống phóng túng với anh ta chứ? Anh đừng lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn nữa. Anh quay về bệnh viện, em sẽ lái xe. Ánh mắt của Hướng Tình hơi né tránh, căn bản không dám nhìn Lục Ly Giá. Cô nói xong liền xuống xe, đi tới chỗ lái xe. Chờ đã, Lục Ly Giá cản cô. Bàn tay anh ta ngang ngược, nâng mặt của cô lên. Cho dù bị thương nhưng lực lại không hề yếu. Anh ta ép Hướng Tình phải nhìn thẳng vào mình, khẽ nhíu mày tỏ ra bất mãn nói. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hôm nay em từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đặc biệt rất kỳ lạ. Ngay cả nhìn cậu chủ đây cũng có vẻ chột dạ là sao? Mắt phượng của Lục Ly Giá híp lại đầy nguy hiểm, liếc nhìn Hướng Tình và nửa đùa nửa thật nói. Cao Hướng Tình, chẳng lẽ em làm chuyện gì có lỗi với cậu chủ đây sao? Tim của Hướng Tình nghẹn ngào, bị Lục Ly Giá nói trúng tâm sự của mình khiến cô kích động muốn chạy trốn. Tay cô nắm chặt lấy cái túi xách trên người mình. Cô rất muốn nói sự thật cho anh biết, nhưng lại sợ. Sợ từ nay về sau, hai người bọn họ hoàn toàn trở thành người xa lạ. Không nói thì trong lòng cô áy náy và tự trách. Hướng Tình mím chặt môi, không muốn nói lời nào. Lục Ly Giá hơi nghiêng người, trêu cô. Thế nào, em tính cắm sừng cho cậu chủ đây sao? Anh ta nói lời này tuyệt đối chỉ là lời nói đùa. Hướng Tình nghiêng đầu nhìn anh ta, trong ánh mắt ngập nước. Cô cắn chặt môi dưới. Lục Ly Giá thấy cô sắp khóc thì hơi sốt ruột. Làm gì vậy? Anh chỉ đùa với em thôi, em khóc làm gì chứ? Anh ta nói xong, thậm chí không lấy khăn, cũng không ngại mà dùng ống tay áo của mình lau nước mắt cho cô. Vậy mà anh ta càng lau nước mắt, thì nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Lục Ly Giá quả thật hơi hoảng. Em đừng khóc nữa. Cậu đây cũng thực sự chỉ đùa em thôi. Cho dù cậu đây không tin em, thì cũng phải tin tưởng vào sức hấp dẫn của chính mình chứ. Có người đàn ông chất lượng tốt như cậu đây, làm sao em nỡ đi ngoại tình được? Đúng là đã thấy kẻ tự luyến, nhưng chưa từng gặp phải người đàn ông nào tự luyến như cậu chủ Lục đây. Hướng Tình bị anh ta chọc cho vừa khóc vừa cười, trong lòng càng thêm nặng nề. Lục Ly Giá nâng mặt của cô lên và cúi đầu, đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi lạnh giá của Hướng Tình. Nụ hôn tới quá đột ngột, làm cho Hướng Tình bỗng nhiên cứng đờ. Lưng cô lạnh buốt, rõ ràng muốn đẩy anh ra, nhưng lại chìm trong cảm giác tuyệt vời mà anh ta đang mang tới cho mình, luyến tiếc không nỡ rời xa. Hướng Tình bỗng nhiên cảm thấy mình thật bỉ ổi. Rõ ràng là một người phụ nữ có chồng lại còn dây dưa không rõ với anh ta, còn cho anh ta một hy vọng không cần thiết. Trong lúc đó, đầu lưỡi ấm nóng, ẩm ướt của Lục Ly Giá đã nóng lòng chui vào trong khoang miệng của Hướng Tình. Hướng Tình quay đầu đi để tránh sự xâm chiếm của anh ta, kết thúc nụ hôn đầy lưu luyến này. Cô cúi đầu không nhìn anh ta. Lục Ly Giá không hài lòng, khẽ nhíu mày. Hôm nay Cao Hướng Tình rõ ràng rất lạ, nhưng cô không nói thì anh cũng không hỏi. Anh ta lại nắm chặt cằm cô, những nụ hôn ấm nóng liên tục lại nhanh chóng rơi xuống môi cô, giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn vừa tránh đi của cô. Hướng Tình lại muốn trốn, anh ta lại đuổi theo. Mãi cho đến cùng, dường như bị Lục Ly Giá làm cho phiền lòng, nên Hướng Tình rũ mi mắt xuống, đôi mắt đỏ hoe và bỗng nhiên nói. Lục Ly Giá, chúng ta chia tay đi. Cô không phải cảm thấy phiền vì nụ hôn của anh, mà là vì trong lòng thấy phiền loạn. Càng ở gần thì cô càng đau khổ, càng không nỡ buông tay, trong lòng lại cảm thấy áy náy. Lời Hương Tình chợt nói ra làm cho Lục Ly Giá đang cố hôn bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt đen như mực cũng ngây ngô ra một lát. Hình như anh ta không ngờ tới Hương Tình lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Khi Hương Tình thấy anh ta ngẩn người, liền mở khóa cửa và xuống xe. Nhưng bỗng nhiên, bàn tay cô bị một bàn tay lạnh giá giữ lại. Em lại muốn giở trò vớ vẩn gì vậy? Giọng nói của Lục Ly Giá đã lạnh như băng. Bỗng nhiên anh ta kéo mạnh Hương Tình ngồi lại trên xe. Anh nhẹ một chút, anh dùng sức như thế sẽ động tới vết thương đấy. Hương Tình có chút lo lắng. Vậy mà Lục Ly Giá bỗng nhiên nghiêng người, đè trên người cô, ép chặt cô lên ghế dựa phía sau. Hương Tình khẩn trương, thở hổn hển. Hơi nóng đan xen với tiếng thở nặng nề của anh ta làm cho tâm tư cô càng thêm rối bời. Em đã muốn chia tay thì còn quan tâm tới sức khỏe của cậu đây. Như vậy thật sự không thích hợp chút nào. Anh nghiến răng, từ trong miệng gằn ra mỗi câu mỗi từ đều lộ rõ sự khó chịu, hỏi Hương Tình. Hương Tình hít sâu một hơi, viền mắt ẩm ướt, hai tay theo bản năng khẽ chống vào vai của anh, cầu xin. Anh về bệnh viện trước có được không? Miệng vết thương của anh chảy máu càng lúc càng nhiều rồi. Vừa rồi em nói chia tay là có ý gì? Lục Ly Giá không để ý tới những lời quan tâm của cô. Gương mặt điển trai lạnh lùng, thâm trầm, sâu trong đôi mắt đen kia dường như có gió báo nổi lên làm cho người ta thấy ớn lạnh. Chính là ý trên mặt chữ đấy. Chúng ta chia tay đi. Từ nay về sau, anh đừng tìm tới em nữa. Hướng Tình hạ quyết tâm nhắc lại một lần nữa. Em lặp lại một lần nữa. Trong đôi mắt tối tăm của Lục Ly Giá như có mưa gió cuốn tới, bàn tay anh ta bỗng nhiên nắm lấy cằm của Hướng Tình, ép cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng dọa người của anh ta. Hướng Tình nhìn đôi mắt sắc bén như dao của anh ta mà trong lòng run sợ, đau đớn như dao cắt. Khi đôi môi cô mở ra vì muốn lặp lại câu nói vừa nãy, cô lại phát hiện khi mình đối diện với ánh mắt sắc bén của anh ta thì cổ họng giống như bị lưỡi dao cắt qua, làm cho cô căn bản không có cách nào nói ra được. Cô rời mắt đi chỗ khác. Cảm giác tỏ ra yếu kém của cô mới khiến tay của Lục Ly Giá nắm cầm cô nhẹ hơn. Anh sẽ xem như chưa từng nghe qua những lời vừa rồi. Giọng nói của anh rất khàn khàn. Đôi mắt nhìn Hướng Tình sâu lắng giống như biển rộng, không nhìn thấy đáy. Ngón tay anh ta lướt nhẹ qua cái cằm càng lúc càng tròn mịn của cô. Màu mắt thấm lại. Cô lại nghe anh ta trầm giọng thì thầm nói. Sau này em đừng nói với anh những cái lời như vậy nữa. Anh ta hơi nhíu mày. Đâm vào trong tim anh còn đau hơn cả miệng vết thương hở ra đấy. Hướng Tình nghe được những lời anh nói, không nhìn được nữa, cắn ngón tay của mình và khóc lên thất thanh. Viền nước mắt Lục Ly Giá đỏ hoe, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô. Em hãy nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hướng Tình nhìn anh ta qua màn nước mắt. Trong giây lát tiếp theo, cô giơ tay ôm lấy anh ta, đôi môi ép qua. Bất chấp tất cả mà hôn lên đôi môi mỏng của anh ta. Nếu như nhất định phải đau, vậy thì muốn cố gắng an ủi, vuốt ve anh ta một lần nữa. Coi như lần chia tay cuối cùng. Hướng Tình hôn rất lâu, rất sâu và nóng lòng. Cảm giác đó dường như muốn cắn, muốn nuốt người đàn ông ở trên người mình vậy. Cô quá gấp gáp, lại hỗn loạn làm cho Lục Ly Giá không thở nổi. Anh ta vừa buồn cười, lại vừa tức giận, thò tay nhéo cái miệng nhỏ nhắn của cô, khuyên cô. Em chậm một chút, cậu đây cũng sẽ không chạy mất đâu. Đúng vậy, anh ta chắc chắn sẽ không chạy mất. Nhưng cô đã không có tư cách lại gần anh ta thêm nữa. Hướng Tình khóc thút thít vài tiếng, lại nghe lời khuyên của anh ta mà chậm lại một chút. Lục Ly Giá ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, làm nụ hôn dịu dàng này trở nên sâu hơn. Mãi cho đến khi Hướng Tình thở hổn hển thì anh ta mới lưu luyến thả miệng nhỏ của cô ra. Trước khi anh tới tìm em, anh đã gọi điện thoại cho mẹ anh. Ánh mắt của Hướng Tình trở nên tối tăm. Mẹ anh bảo Tết năm nay dẫn em về nhà chơi một chuyến, đưa em đi gặp ông. Lục Ly Giá nói những lời này, vẻ mặt thực sự rất hạnh phúc và đặc biệt mong chờ. Nói nghiêm túc ra thì anh ta sống từng đấy năm, gặp qua rất nhiều phụ nữ. Nhưng đây chính là lần đầu tiên cô gái khiến anh ta kích động muốn đưa về nhà nhận tổ tông làm quen với họ hàng của mình. Hướng Tình cố nén cảm xúc, không để cho mình khóc òa lên. Mi tâm cô hơi run rẩy, nước mắt suýt chút nữa lại tràn ra. Cô cắn chặt môi, ép mình nuốt nước mắt vào trong. Em biết ông cụ nhà anh là người thế nào sao? Lục Ly Giá cười hỏi Hướng Tình, đáy mắt rất kiêu ngạo. Sao? Hướng Tình thực sự nghe anh ta nói về chuyện nhà mình. Cảm giác đó khiến cô thấy dường như mình rất gần anh ta. Dường như một ngày nào đó cũng có thể hòa nhập vào gia đình lớn mà anh đang nhắc tới. Năm đó ông ấy lãnh đạo đặc biệt Hồng Tích, chính là một quân nhân đúng tiêu chuẩn. Cả người ông ấy từ trên xuống dưới đều có vẻ nghiêm khắc và thận trọng. Trẻ con vừa nhìn thấy ông ấy sẽ khóc. Khi còn bé, anh đã từng bị ông ấy đánh cho không ít lần. Bởi vậy, chuyện lần này đưa anh vào trong quân đội, chịu hành hạ là cách tốt nhất ông ấy nghĩ ra. Đến lúc đó em gặp ông ấy cũng không phải sợ. Nếu ông ấy dám mắng em thì em cứ mắng lại. Ông ấy là người ăn mềm sợ cứng, đặc biệt là với phụ nữ. Hướng Tình cạn lời. Anh nói ông nội của mình như vậy, thực sự mà được sao? Bà nội anh là người rất dễ chung sống. Đến lúc đó em gặp bà cứ nói ngọt một chút, bà ấy lại có thể vui vẻ, cười tới không khép được miệng, đặc biệt là dỗ dành. Lục Lý Giá nói xong liền nhéo vào thắt lưng thon nhỏ của cô, mắt phượng nheo lại. Vậy còn em, bao giờ thì em sẽ dẫn cậu đây đi gặp ba mẹ em vậy? Nghe anh ta hỏi như vậy, ngực Hướng Tình đau nhói. Chỗ ấy dường như đang bị máy trộn bê tông khuấy mạnh, đảo cho trái tim của cô chia năm xẻ bảy. Cô nặng nề hít vào một hơi, che đi đôi mắt ngập nước, đôi môi đỏ thoáng mở. Một lúc lâu sau mới nói được. Tên này em không thể về nhà với anh được. Em cũng không có cách nào dẫn em về nhà ba mẹ được. Đôi mắt của Lục Ly Giá càng thêm tối tăm. Vì sao? Anh lạnh lùng hỏi ra hai từ. Hai chữ làm cho Hướng Tình không nhịn được mà khóc thành tiếng. Em kết hôn rồi. Cô nói. Em kết hôn rồi. Lục Ly Giá, em kết hôn rồi. Giây phút đó, dường như tất cả không khí bên trong xe đều đông cứng lại. Hơi thở Lục Ly Giá cũng thoáng dừng lại. Ánh mắt anh ta nhìn Hướng Tình không hề chớp mắt. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt qua người Hướng Tình, dường như muốn đâm thẳng vào cô, xuyên qua cô vậy. Ánh mắt kia quá sắc bén, chính là một sự lăng trì đối với Hướng Tình, làm cho cô cảm thấy không thể thở nổi. Một lúc lâu sau, Lục Ly Giá thở hổn hển, ánh mắt tối tăm. Cao Hướng Tình, em thấy chỗ này của anh chưa đủ đau sao? Sau này đừng có đùa với anh như vậy nữa. Anh ta nói xong thì kéo cần số định khởi động xe. Nhưng trong chớp mắt, Hướng Tình đã gạt cần số lại. Ánh mắt cứng đờ nhìn phía trước. Em không nói đùa. Cô cố gắng làm cho giọng của mình nghe có phần bình tĩnh. Ai? Lục Lý Giá trầm giọng hỏi một câu. Ngực anh ta phập phồng kịch liệt. Hướng Tình dừng lại hơn 10 giây, lặng lẽ hít vào một hơi. Và mi tâm hơi run rẩy nói tên người đàn ông kia. Mori. Không khí đông cứng lại. Dường như ngay cả việc hít thở cũng hoàn toàn dừng vậy. Đôi môi mỏng của Lục Ly Giá mím chặt. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Hướng Tình. Vẫn luôn nhìn như vậy. Ánh mắt kia quá trực tiếp, quá trắng trợn. Làm cho cô cảm thấy máu di chuyển trên người cũng đau đớn. Hướng Tình nghĩ nếu mình còn đợi thêm nữa thì nhất định sẽ ngạt thở mà chết mất. Xin lỗi, em còn có việc phải đi trước. Hướng Tình nói xong, liền đẩy cửa xe và muốn xuống xe, như đang muốn chạy trốn. Trong chớp mắt tiếp theo, cổ tay cô bỗng nhiên bị Lục Ly Giá giữ lại, rồi kéo mạnh về. Anh kéo rất mạnh, động tác vô cùng thô lỗ. Hướng Tình gần như ngã nhào vào trong xe. Anh không tin. Bàn tay anh ta giữ chặt lấy bờ vai gầy yếu của Hướng Tình, ánh mắt hung hăng nhìn cô. Cả Hướng Tình, anh không tin. Hướng Tình hít sâu một hơi. Không cần biết anh có tin hay không. Thì bây giờ em đã là vợ của người khác rồi. Anh Lục, mong anh hãy tự trọng một chút. Hướng Tình đẩy anh ta ra nhưng không hề có chút sức lực nào. Cô sợ anh lại dây dưa không rõ với cô. Bởi vì đến cùng, cô chỉ biết làm anh tổn thương càng sâu hơn, đau hơn. Cuộc tình này cô là người đầu tiên vẽ lên dấu chấm. Cô không có tư cách tiếp tục ở lại bên anh. Cho anh một lý do. Bỗng nhiên Lục Ly Giá đến gần cô. Bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cằm cô. Lực ngón tay giữa hơi mạnh khiến gò má của cô đau nhức. Muốn tôi tin tưởng cũng được. Cao Hướng Tình, cho tôi một lý do. Từng câu từng chữ trong lời nói của anh phát ra từ trong kẽ răng. Thái độ lạnh lẽo kia giống như chỉ cần Hướng Tình dám nói sai một câu. Thì một giây sau có khả năng anh sẽ bẻ gãy cổ của cô vậy. Hướng Tình hít sâu một hơi, nước mắt trong con ngươi chuyển động như làn sóng. Tôi và Mori có quan hệ gì? Anh không phải là không có nghe thấy ít nhiều sao? Bức ảnh anh cũng đã thấy. Hướng Tình mới nói ra ba câu, bên trong con ngươi đen nhánh của Lục Ly Giá đã ngập tràn sự lạnh lẽo. Hướng Tình nhắm mắt lại, cố gắng nhịn đau, run rẩy nói tiếp. Anh ấy lần lượt liều mình cứu tôi trong lúc nguy nan. Lúc anh không có ở đây, anh ấy luôn luôn có mặt. Nói thật, vẻ ngoài của anh ấy đẹp trai, nhiều tiền, thâm trầm, lại có sức hút. Là một người phụ nữ như tôi, muốn không động lòng với anh ấy cũng khó. Dối trá. Rõ ràng Lục Ly Giá vốn dĩ không tin lời Hướng Tình nói. gân xanh trên trán dường như đang nhảy múa. Rõ ràng lúc này anh rất tức giận. Hướng Tình biết anh không dễ bị lừa gạt, nhưng cô cũng không muốn nói sự thật mình đã kết hôn cho anh biết. Không muốn để cho anh áy náy, không hy vọng anh khổ sở trong lòng như vậy. Sẽ chỉ làm cho anh càng không muốn buông cô ra. Hướng Tình nhắm mắt lại, tay nhỏ thò vào trong túi sách của mình. Cô không cúi đầu mà chỉ lục lọi lung tung ở bên trong. Ngón tay cô chạm vào một cuốn sổ nhỏ lạnh lẽo, ngón tay cứng đờ, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Sau mấy giây do dự, cuối cùng cô cũng cắn cắn môi dưới, từ bên trong lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Cô không nhìn Lục Ly Giá mà ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, sau đó cầm cuốn sổ ném vào trong ngực anh. Có yêu hơn nữa thì cũng không thay đổi được bằng chứng này. Cô thì thầm hỏi ngược lại anh, cũng hỏi ngược lại chính mình. Ngoài cửa xe, gió lạnh phất qua, tạt vào mặt cô lạnh đến mức thấu xương. Trong nháy mắt, gió lạnh khiến viền mắt của Hướng Tình không tự chủ được mà ướt ướt. Lục Ly Giá cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, có phần cứng ngắc. Bức ảnh của hai người chụp chung khắc sâu vào trong đáy mắt thâm trầm của anh, nhìn có phần chói mắt. Một lúc lâu sau, cút! Một từ lạnh lẽo từ trong đôi môi của anh phát ra. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 87 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ. Ở tập này thì thật là buồn cho tình yêu đẹp của Cao Hướng Tình và Lục Ly Giá. Nguyễn Hoa đọc mà cũng có đôi lần phải quẹt nước mắt. Hi hi, xin chào và hẹn gặp lại.